Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, biến thành nữ nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ánh nắng sáng sớm vẩy tiến trong phòng. Cho trong phòng tăng thêm một tia ấm áp. Tút tút tút. Một cái xanh biếc bên trong mang theo một vòng lòng đỏ trứng chim sẻ tại trên bệ cửa sổ dùng. Mình mỏ chim gõ lấy trên cửa sổ pha lê. Tò mò nhìn trong phòng cảnh sát. Còn có cái kia người trên giường. Ngô, Uzumaki Naruto chở mình. Toàn thân cuộn tròn rụt lại. Sau đó chậm rãi duỗi lưng một cái. Chở mình về sau còn cảm giác không thoải mái. Đưa tay kéo kéo ngực cổ áo. Mặc dù còn không có tỉnh, nhưng là Naruto cảm giác mình có chút hỏi. Quần áo giống như gấp rất nhiều. Ánh nắng vẩy ở trên mặt. Lúc này chính vào cuối mùa hè thời điểm. Thái dương vừa mới dâng lên cái này từng tái sẽ liền đã có chút nóng. Có lẽ là bị mặt trời phơi không chịu nổi. Có lẽ là ngực buồn bực không chịu nổi. Uzumaki Naruto lại duỗi lưng một cái, một chút xíu mở mắt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đập vào mi mắt, lấy tay cản một cái, nhưng như cũ có tia sáng xuyên thấu qua khe hở. Mặt trời này là thật độc a. Gãi đầu một cái, giữa ngón tay sợi tóc để Naruto cảm giác có chút quái gì. Bất quá lại cũng không có quá mức để ý. Dù sao mặc kệ là về màu sắc vẫn là chất tóc bên trên đều không có gì thay đổi mà. Bĩu la hét đối mặt trời quá nóng phàn nàn. Cùng đối quần áo thu nhỏ phàn nàn. Naruto hoảng hoảng du du đứng dậy. Hướng về phòng vệ sinh đi đến. Lại nói đã 3 năm chưa có trở về đâu. Nơi này nhưng như cũ là quen thuộc như vậy. Như vậy khiến cho an tâm. Hoa lạp lạp lạp. Thanh tịnh tiếng nước chảy vang lên. Đem từ ống nước chảy ra nước máy tiếp nhập trong bồn rửa mặt. Dùng cái này nước mát tẩy một thanh mặt về sau. Naruto lập tức cũng cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Cầm lấy bên cạnh khăn mặt lau tóc. Chà sát 2 lần về sau Naruto lại cảm giác có chút quái gì. Chậm rãi nâng lên một chòm tóc. Ngơ ngác nhìn 2 giây. Cái này... có phải hay không có chút quá dài? Tóc của ta có dài như vậy sao? Naruto nghi ngờ tự mình lẩm bẩm. Như thế một nói một mình. Naruto lại phát hiện một điểm chỗ quái dị. Thanh âm. Mình phát ra thanh âm có vẻ như có chút kỳ quái. Sờ lên cổ họng của mình. Xúc cảm có vẻ như có chút cùng dĩ vãng có một số khác biệt. Nhưng là trong lúc nhất thời Naruto còn không nghĩ ra được đến cùng là cái gì khác biệt. AX rồi càng thêm dễ nghe. Nhẹ nhàng thử một chút thanh âm. Cùng dĩ vãng so sánh có vẻ như hơi có chút thanh thúy một chút. Giống như âm thanh này cũng có một cỗ cảm giác quen thuộc. Duy đúng, cái này tựa như là sử dụng sắc dụ thuật về sau mới có thể phát ra thanh âm. Nghĩ như vậy. Naruto cúi đầu xem xét, một đôi cùng Haruno Sakura không sai biệt lắm tương đương phân lượng đập vào mi mắt, ân. Naruto nhướng mày, miệng nhỏ nhếch lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhấc lên 2 tay của mình tại cái kia một đôi bên trên bắt bóp mấy cái. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì, Naruto lại đưa tay phải ra hướng phía dưới tìm kiếm, sờ lên mình vị trí trọng yếu. Không có, Naruto không có sờ đến nguyên bản quen thuộc đồ vật, ngược lại là mò tới một vết nứt. Kỳ quái, ta là tại lúc ngủ sử dụng biến thân thuật sao? Uzumaki Naruto còn chưa ý thức được tình huống bây giờ tính nghiêm trọng. Mở mịt gãi đầu một cái. Được rồi, tiếp xúc liền tốt, Uzumaki Naruto không có quá nhiều để ý. 2 tay kết ấn chuẩn bị giải trừ biến thân thuật. Nhưng là, kết ấn về sau, cảm ứng một cái tự thân chakra lưu động Uzumaki Naruto trên mặt ngẩn ngơ. Cái này, không thích hợp, trong cơ thể chakra vận chuyển bình thường, không có một tia bị thuật ảnh hưởng vết tích, cũng không có một tia duy trì nhẫn thuật vết tích. Nói như vậy, đây không phải biến thân thuật hiệu quả. Uzumaki Naruto đột nhiên giật mình, bên cạnh liền là tấm gương. Naruto quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mình trong gương hiện tại hình dạng cùng sắc dụ thuật một mực dùng cái kia nữ tướng giống như đúc, một mặt kinh ngạc, một mặt mờ mịt cùng ngốc kinh ngạc. Nói như vậy, ta biến thành nữ nhân một a. Hai tay ôm đầu, một mặt khó có thể tin. Uzumaki Naruto trợn mắt hốc mồm thảm kêu lên. Converter, Midax, uông uông uông, cô, ngoài cửa sổ trên đường cái, lầu dưới trong phòng, bởi vì Naruto cái này một tiếng hét thảm mà giật mình kêu lên mèo mèo chó chó bắt đầu gọi hô lên. Ai vậy? Cái nào người bị bệnh thần kinh sáng sớm mù kêu to? Có phẫn nộ thêm khó chịu thanh âm truyền đến. Uzumaki Naruto cổ co rụt lại, nhếch nhếch miệng về sau, không có trả lời. Hoảng hoảng du du đi ra phòng vệ sinh, một mặt hoảng hốt đem chính mình quẳng trên giường. Đây là cái gì tình huống a? Uzumaki Naruto nhìn một chút mình cái kia tinh tế một chút hai tay, một mặt im lặng như thế, ngơ ngác lăng thần mấy phút đồng hồ. Uzumaki Naruto hai tay bắt đầu hướng về kia hai nơi kỳ diệu dò xét tới, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Ân, thì ra là thế, cùng dùng chakra biến ra khác biệt, chân chính đồ vật xúc cảm nguyên lai là như vậy a. A, bên trong nguyên lai là như vậy sao? Ta mở coi là cùng phía ngoài làn da đâu. Một bên thăm dò nghiên cứu, một bên đã hẳn là xưng là nàng Uzumaki Naruto còn nói một mình lấy, một mặt phát hiện những thứ mới lạ thú vị biểu lộ. Ngô, loại cảm giác này, Uzumaki Naruto toàn thân cứng đờ. Một cỗ dòng điện cảm giác từ đầu ngón tay vị trí hướng về toàn thân lan tràn. Tốt, thật là lợi hại. Nữ nhân nguyên lai sẽ có lợi hại như vậy cảm giác mà. Uzumaki Naruto một mặt sợ hãi thán phục, không cách nào dừng tay, thật sự là quá lợi hại, quá kỳ diệu, cảm giác như vậy so với hôm qua Konohamaru dùng chiêu số mang đến còn muốn lợi hại hơn a. Áo ngủ có chút vướng bận nữa nha, ném đi. Ân, không có những này che chắn quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Uzumaki Naruto tiếp tục vừa mới thoải mái sự tình. Cảm giác, cái này có vẻ như không phải chuyện xấu đâu. Uzumaki Naruto tại hiền giả trong thời gian, hai mắt mông lung tự lẩm bẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.